Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 250, lão sư cùng học sinh. Hừ hừ, nói như thế nào ta cũng là hủy diệt một cái nhẫn thôn S cấp phản nhẫn. Lại dám không phải tin tưởng ta? Karin ngạo kiều lẩm bẩm một câu, sau đó thần sắc lãnh đạm đánh bắt đầu tay trái. Jinran Tensei Baku, màu xám cho cuồng bạo gió xoáy từ trong bàn tay của nàng xuất hiện. Lấy quét ngang hết thảy tư thế, trong nháy mắt về phía trước to lớn kia băng sơn cuốn tới. Dầm dầm dầm, làm gió xoáy tiếp xúc được băng sơn sau đó, trống trải trên mặt biển lập tức vang lên một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Sắc bén gió cuốn bắt đầu cái kia tòa khổng lồ băng sơn. Cư nhiên trên mặt biển tạo thành một cỗ cáo kỉnh cự đại long gió cuốn. Nước biển trong chấn động, kịch tổ đội thuyền bị đầu sóng vỗ đông rung tây lắc. Mà phía trước cả tòa băng sơn lại bị to lớn long quyển phong trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên. Cao tốc xoay tròn cuồng phong đem băng sơn ném cách ngoài khơi. Lên phía trên bầu trời, sau đó oanh một tiếng. Băng sơn nổ tung thành vô số khối nhỏ vụn khối băng. Ở ngoài sáng mị ánh mặt trời chiếu xuống, giống như là vô số trong suốt bảo thạch một dạng, tung tóe cả phiến đại hải. Ba tiếng bị kéo lão trường kêu thảm thiết cũng không có bị trận kia ầm vang che giấu. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời thì có ba đạo nhân ảnh phù phù một tiếng. Rơi xuống biển, bao quát Kazahana Koyuki ở bên trong, cả thuyền người đều đờ đẫn nhìn về phía trước tiểu nữ 590 đứa bé bóng lưng. Karin tay khẽ vẫy, cái kia ba đảo rơi xuống nước thân ảnh liền dường như bị một cổ vô hình dẫn lực hấp dẫn. Từ hải lý bị kéo đến thuyền cái cặp bản bên trên. Sau đó tiểu cô nương đóng cửa Tensei gần hình thức. Thế nào? Hiện tại ngươi cuối cùng cũng đối với ta có lòng tin a. Hoa lệ giải quyết rồi địch nhân, Karin lại xoay đầu lại, hướng về phía Kazahana Koyuki nhẹ rên một tiếng. Tuyết chi quốc quanh năm bay phong tuyết, màu trắng kia hoa tuyết rơi đầy cái này có vẻ vắng vẻ quốc gia, hợp thành một bức trắng noãn an tĩnh mỹ lệ họa quyền. Kazahana Doto tòa thành phía trước có chút u tối trên bầu trời, đang lơ lửng một trận to lớn phi thuyền. Một người mặc chakra khôi giáp cao trắng nam tử đang tràn ngập uy nghiêm đứng tại phi đính trên bong thuyền, khinh miệt mắt nhìn xuống phía dưới mấy người. Chụp nhanh, nhất định phải liều chết chụp được tới. Cái này nhưng là chân chính cao thủ ninja giao chiến tư liệu sống a. Xa xa tìm đường chết đạo diễn tự mình giơ camera, đem màn ảnh nhắm ngay đám người trước mặt, sau đó chỉ thấy cái kia cả người lóe lam quang tiểu cô nương. Thanh thúy mà mang chút giọng non nớt truyền khắp cả phiến tuyết địa. Kinran Tensei Baku, một đạo màu vàng tia sáng phá toái hư không, cũng bổ ra cái kia u tối sắc trời. Ở nơi này thuần trắng trên thế giới cực kỳ dễ thấy. Không hề nghi ngờ, tòa kia nổi bật phi thuyền, trong nháy mắt đã bị chém thành hai khúc, liên đới lấy đem mảnh này tuyết trắng mênh mang thâm hậu tuyết địa. Cũng bổ ra một cái rãnh sâu, phi thuyền bốc khói từ trên bầu trời rơi, còn kèm theo một tiếng tuyệt vọng gào thét. Không phải, dã vọng của ta còn không có, Karin, đến khi tiểu cô nương sau khi từ không trung hạ xuống. Vui quá mà khóc Kazahana Koyuki một bà liền đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi cái tên này, ta sắp không thở được. Buông ra cho ta lạp. Karin ở Kazahana Koyuki trong lòng khó chịu hô. Dĩ nhiên, nàng tuyệt đối không thừa nhận. Mình là đang ghen tị này một đôi để cho nàng Alexander Âu phái. Ở tuyết chi quốc dân chúng cao giọng hoan hô lúc, xa xa trong tuyết. Đột nhiên chui ra một cái nửa trắng nửa đen người lưỡng tính. Không hổ là có thể hủy diệt một cái nhẫn thôn siêu cấp phản nhẫn a. Màu trắng nửa bên mặt cảm khái một câu sau đó, lại hơi nghi hoặc một chút, nói, đó là cái gì thuật? Nhãn thuật sao? Uzuaki nhất tộc không có nhãn thuật Kekkai Zenkai a, mà màu đen nửa bên mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Lại là Tensei gần, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hắc Zetsu ở tâm lý gầm thét. Karib bên kia dường như trải qua một hồi đặc sắc mạo hiểm. Mà Hades ở Konoha hàng ngày cũng là như trước bình thản. Đang cùng Thiên Thiên phân biệt, sau đó hắn cũng không trở về ra. Mà là đi mộc, BCAB, diệp một cái khác trong sân huấn luyện. Hiện tại vừa lúc có một hạng nhẫn tiểu đội ở bên kia huấn luyện. Vừa mới đến gần, Hades liền phát hiện một người mặc áo đỏ thân ảnh yểu điệu. Nàng đang tựa ở trên một cây đại thụ, yên lặng nhìn phía xa ba bóng người huấn luyện. Hades đi lặng lẽ đến thân ảnh kia phía sau, sau đó ôm lấy nàng. Hắc hắc, hồng tỷ tỷ tương đương, hắn ở Yuhi Kurenai bên tai nhẹ nhàng kêu thời điểm. Ôm hồng tay cũng biến thành không phải đứng yên, còn không mau buông ra. Đệ tử của ta còn tại đằng kia bên đâu? Yuhi Kurenai liền mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, vừa giãy giụa một bên nhỏ giọng oán trách. Nha, nha, không bằng ta đây nam bằng hữu giới thiệu cho đệ tử của ta nhóm A. Hades cố ý cười trêu nói. Cái gì nam bằng hữu A? Yuhi Kurenai ở Hades trong lòng uốn éo người. Cái kia mặt cười càng thêm mắc cờ đỏ bừng. Hades thừa dịp Yuhi Kurenai ưỡn ẹo thân thể thời điểm, đổi qua thân thể của hắn. Hai người đối mặt với mặt sau đó, hắn dùng nhẹ tay khinh thiêu lại Yuhi Kurenai trắng nõn cằm. Hừ hừ hừ, Thiên Thiên đối với ta lại thân lại sờ. Lẽ nào ngươi còn muốn vứt bỏ ta à? Hỗn đàn, rõ ràng là ngươi đối với ta lại thân lại sờ. Bị Hades nói như vậy, cái này Konoha nổi danh nữ thượng nhẫn vừa xấu hổ, lập tức bạch liếc hắn một cái. Hai người đang ôm cùng một chỗ thân mật đùa giỡn, chỉ thấy xa xa ba học sinh đột nhiên ngừng luyện tập lại. Sau đó lặng lẽ lại gần hơi có chút. Cái kia, đó là ôm Akamaru Kiba có chút cả lăm chỉ vào cùng Yuhi Kurenai ôm nhau thân ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, Hades, Shino lần đầu tiên bắt trên mặt kính dâm, sau đó xoa xoa con mắt. Hinata lại bình tĩnh gật đầu. Đúng, chính là Hades. Được rồi, cùng Hades cùng nhau sinh sống đem gần 10 năm. Đối với hắn tiết tháo, Bạch Nhãn công chúa sớm đã hiểu rõ trong tâm khảm. Hinata, ngươi lại còn trấn định như vậy. Hắn chính là cùng Hồng lão sư ôm ở cùng một chỗ à. Xác định là Hades sau đó. Kiba vẻ mặt không thể tin nhìn Hinata. Mấy người đều là đồng học. Trước đây ở trong trường học thời điểm, hắn cũng biết Hinata cùng Hades vẫn dính vào nhau. Cảm tình tốt cũng nhanh nói chuyện cưới gả. Được rồi, trong ban còn có mấy nữ hài tử cũng cùng Hinata giống nhau. Thiên Thiên cùng Hades dính vào nhau. Nghĩ như vậy, Kiba lại chấn định lại. Tóm lại chính là Hades tên kia lại tăng lên người bạn gái a. Mặc dù nhưng cái này mới nữ bằng hữu để hắn có chút chứng đau. Cư nhiên ngâm thầy của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Yuhi Kurenai cùng Hades giữa tuổi tác chênh lệch. Kiba biểu thị say, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.